Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cuộc sống thùng thứ nhất kim. 2017 năm ngày 20 tháng 5, âm kiếm linh vương cửu ở mấy ngày trước đã từng tiếc nuối với không thể mắt thấy Lý Khinh Minh bởi vì phẫn nộ mà thăng thiên kỳ cảnh, kết quả không ngờ mới qua mấy ngày thì có bù đắp cơ hội. 5.000 lạng, 5.000, hắn tại sao không đi cướp a? Đây chính là một vùng ngoại thành tiểu viện a, cũng không phải khu trung tâm cửa hàng. Hơn nữa hắn có tư cách gì thu tiền thuê nhà của ta? Đây là ta mẹ để lại cho ta sân a. Trong tiểu viện, Lý Khinh Minh sự phẫn nộ tiếng vang vọng không ngớt. Cứ việc thiếu nữ đã đem hết toàn lực áp chế lửa giận, nhưng ở nghiến răng nghiến lợi toát ra âm thanh, vẫn như cũ ngồi tức giận xa xa bồng bềnh. Vương Cửu yên tĩnh đưa đến một cái nhỏ băng ghế, nằm mặt trên vây xem. Thành thật mà nói, nhìn chính mình vật cưỡi bởi vì một tờ giấy tờ mà nổi trận lôi đình, vẫn là rất có ý. Tên tiểu tử này không hổ là Trầm Khai Sơn hậu nhân. Thân thể nho nhỏ bên trong nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận sự phẫn nộ. Nếu có thể biết cách lợi dụng, đúng là đầy có trợ giúp tu hành, mà bây giờ nàng khoảng cách phá phong chướng chỉ có cách xa một bước. Một khi đột phá, liền có thể trợ giúp chính mình hoàn thành tụ phong trận. Đến lúc đó kiếm thế giới bên trong tương nghênh đến biến chất. Đáng tiếc an tĩnh vây xem rất nhanh sẽ bị đánh đoạn. Lý Khinh Minh xanh mặt sắc đi tới trước mặt hắn, mở miệng nói, ta cần ngươi giúp ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Cửu không hiểu ra sao, ngươi không phải nói cũng không tiếp tục phải tiếp nhận thông minh khảo nghiệm sao? Không phải giúp cái kia, ta cần ngươi giúp ta xoay tiền. Vương Cửu ngạc nhiên nói, ngươi thật dự định giao cái kia tiền thuê nhà? Không có cách nào không giao a. Trước Lục Sân gọi mấy cái ngu ngốc người làm đến làm cường tháo dỡ, là bọn hắn đuối lý. Thế nhưng thu lấy tiền thuê nhà chuyện này, tuy rằng buồn nôn, nhưng hợp tình hợp lý. Đâm ta uy hiếp, ai, Lý Phong Vân tên khốn kia, lại thật sự cùng Lục Sân đồng thời đối với ta bỏ đá xuống giếng. Nói chung ta hiện tại thật sự hết sức cần tiền. Như vậy a, rất gấp, rất gấp. Lý Khinh Minh gật đầu xác nhận, nộp phí kỳ hạn là này tháng ngọn nguồn. Chúng ta chỉ có 10 ngày, kém bao nhiêu? Còn kém 5.022. Lý Khinh Minh có chút ngượng ngùng, ta trước bán sỉ bạch bản kiếm dùng là trả tiền phân kỳ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Mẹ ngươi lưu lại di sản liền cái kia chút, ta đã dùng hết. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lý Khinh Minh tức giận lườm hắn một cái. Ta muốn nói là, ngươi không phải tự xưng là ngủ say với rất nhiều năm trước thiên ngoại thần kiếm sao? Như vậy, ở ngươi ngủ say trước, có hay không chôn giấu bảo vật gì các loại? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, không có, lúc đó toàn bộ vạn tiên minh đều phải bị người diệt tuyệt. Có bảo vật không lấy ra dùng, trái lại chôn vào lòng đất, đây không phải là tiện nghi ma tộc sao? Huống hồ coi như thật sự có, hiện tại thiên địa này kịch biến, ta ngay cả Tương Châu đều không nhận ra, nơi nào còn tìm được. Như vậy a, vậy ngươi có khả năng hay không viết chính tả cái gì giá trị liên thành công pháp đi ra, ta bắt đi bán đấu giá một hồi. Chấm ngoặc kép, há, cái này không thành vấn đề. Ngươi chờ một hồi, một lát sau, Vương Cửu liền viết liền hai quyển kiếm quyết, một vốn tên là Cửu Long Phần Thiên Kiếm, một vốn tên là Tháng Minh Kiếm Tâm Quyết, đều là ngày xưa Cửu Tiên Tôn bản lĩnh sở trường. Hắn tuy rằng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng mưa dầm thấm đất, nhưng lấy thuộc nằm lòng. Lý Khinh Minh thấy vậy đại hỉ, vội vã mang tới lật xem. Chỉ là nhìn hai trang liền mặt tái mét, chữ của ngươi làm sao khó coi như vậy? Ta mong muốn học các ngươi những tọa kỵ này văn tự đã hết sức cho mặt mũi. ngươi không nên được voi đòi tiên. Không thích cũng đừng nhìn. Lý Khinh Minh bĩu môi, tiếp tục chăm chú nhìn xuống, nhưng càng xem càng là sắc mặt ngưng trọng. Ngươi đây đều là cái gì gặp quỷ công pháp? Đệ nhất tầng liền muốn dùng 100 vạn linh thạch trích linh dịch ôn dưỡng căn cơ. Đến rồi 20 tầng bình cảnh, còn muốn lấy 9 thiên cương gió, cũng tứ tướng thiên kiếp chi kiếp xét rèn luyện tiên thể. Vương Cửu nói rằng, lúc trước mọi người đều là như thế luyện, ngươi đi hỏi bọn họ đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh nhất thời lắc đầu. Loại công pháp này, coi như là thật sự có việc, cũng không có chút giá trị nào. Hay là Vương Cửu niên đại đó tiên đạo văn minh, so với hôm nay mà nói quá mức cao cấp, rất nhiều bọn họ coi là đương nhiên đồ vật, phóng tới hiện tại quả thực xa xỉ được không hợp với lẽ thường. Nàng cũng coi như là nhà giàu con gái, tuy rằng tự thân khốn cùng, chí ít ánh mắt vẫn tính cao xa. Gặp được này kiếm phổ còn như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, có ai sẽ nắm trắng toát bạc, mua này ấy loại chữa khỏi 100 bệnh đại lực hoàn một dạng đồ vật. Như là người bán là Lý Phong Vân, trầm như thạch bực này đại lục tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật cũng cho qua. Nàng một cái ở gia tộc đều không thế nào được coi trọng. 14 tuổi không thể phá phên che gió tiểu nha đầu. Có hay không đơn giản dịch học một chút công pháp nhập môn? Vương Cửu kỳ quái hỏi ngược lại, ta tại sao muốn đem quý báu tinh lực lãng phí ở ký ức thứ đó mặt trên? Ngoặc kép, vậy ngươi cơ quan cạm bẫy thuật đây, có thể hay không viết quyển sách đến tổng kết quy nạp một hồi kinh nghiệm tâm đắc? Không thể, Phong U đã nói những thứ kia là hắn độc môn tuyệt hoạt. Không thể truyền ra ngoài, ngươi rõ ràng ngay trước mặt ta dùng qua cũng giảng giải quá. Ngươi nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cân nhắc đến sự thông minh của ngươi trình độ. Ở trước mặt ngươi thích hợp giảng giải cũng sẽ không tạo thành truyền ra ngoài kết quả. Thế nhưng viết thành sách cũng không giống nhau. Lý Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Ban đầu ở trong đại viện cửa của nàng lớp văn hóa thành tích nhưng là số 1 số 2. Bây giờ lại bị khẩu đần độn kiếm trào phúng thông minh. Chỉ có thể hận buổi tối ngày hôm ấy nàng xác thực lòng có chút không yên. Thật sự không có nhớ rõ hắn nói cái gì cũng không được, người này đần độn kiếm đến cùng có ích lợi gì, còn không bằng, ôi chao, ta có biện pháp, như vậy, tuy rằng ngươi phẩm cấp chỉ là trắng cấp phàm binh, nhưng cũng nắm giữ các loại khó mà tin nổi thần thông. Này loại hy hữu binh khí tuyệt đối có thể bán được giá cao. Không, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là nói ngươi đã có năng lực phi hành, thành giao sau đó tìm cơ hội lén lút chạy trở lại là được rồi. Đợi phong thanh lắng lại, chúng ta còn có thể lại bán một lần. Vương Cửu trầm mặc một hồi, ta bây giờ có thể lý giải ngươi tại sao như thế bài xích lần thứ hai thông minh khảo nghiệm. Ngoặc kép, xin lỗi, ta có chút hỏa công tâm. Lý Khinh Minh ý thức được mình nói lời nói ngu xuẩn. Vội vàng xin lỗi, nói chung, ngươi có cái gì có thể kiếm tiền biện pháp sao? Cái gì đều được, Vương Cửu nói rằng, kỳ thực biện pháp rất đơn giản a. Thanh Vân Nhật báo trên không phải viết. Nói, hắn lấy thao hình trận đem một phần báo chí lấy đi qua. Đưa cho Lý Khinh Minh, nhìn thứ hai đếm ngược bản, tiểu ngạch vay, Hân Khang ngân hàng tư nhân, không đặt cọc không đảm bảo. Vạn lượng bạc trắng trong nháy mắt tới sổ. Chấm ngoặc kép, đây không phải là tài chính lừa dối à? Ôi chao, kia đây, thương lâu xuống giá xúc tiêu, thời cơ không đến nữa. Cao nhất có thể tiết kiệm 50.000 hai. Này loại quảng cáo ngươi cũng tin? Hơn nữa xuống giá tiết kiệm tiền lại không phải người ta lại có tiền. Cái kia lại nhìn cái này kiêm chức tảng khối. Thành Trinh quán ăn đêm nữ nhân quan hệ xã hội, yêu cầu tư tưởng mở ra, chấm ngoặc kép, được rồi, người sau đó không cho lại xem báo. Lý Khinh Minh phẫn hận đem báo chí quăng trên đất. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Cửu càng ngày càng cảm thấy Lý Khinh Minh một thân không thể nói lý. Được rồi, ngươi đã không tin báo chí. Kia Thanh Vân tu sĩ hỗ trợ hiệp hội tuyên bố tham gia nhiệm vụ tin tức cũng bất tất nói rồi. Cái gì? Lý Khinh Minh một bước liền vọt tới, một lần nữa nhặt lên báo chí. Quả nhiên thấy được ở đếm ngược trang thứ 3 trên chỉnh bản khắc bản Thanh Vân tu sĩ hội giúp nhau. Quảng cáo, Thanh Vân tu sĩ hỗ trợ hiệp hội tuyên bố một vòng mới tham gia nhiệm vụ. Thành mời các lộ mới nhân tu sĩ cộng đồng tham dự. Một lát sau, Lý Khinh Minh hơi nuốt xuống một hồi. Đây cũng là một nhanh chóng làm giàu biện pháp. Cái gọi là Thanh Vân tu sĩ hỗ trợ hiệp hội là Thanh Vân ba đại thế gia khởi xướng, lung lạc toàn bộ Thanh Vân thành cùng xung quanh địa khu toàn thể tính chất tu sĩ tổ chức. Thành lập ý nghĩa chính là hỗ bang hỗ trợ, theo như nhu cầu mỗi bên, đồng thời cũng có thể bù đắp hiện nay đại lục tu tiên gia tộc cùng tu tiên môn phái cố hữu thiếu hụt. Rất nhiều tu sĩ bởi vì nhân tế quan hệ năng lực nghèo nàn, ở gia tộc cùng trong môn phái thiếu hụt không gian phát triển. Vào lúc này nếu có thể có phe thứ ba tổ chức ra mặt nâng đỡ, liền có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua cửa ải khó. Đã như thế, khả năng rất lớn hóa giải tu sĩ trong lòng oán khí, tiêu trừ mâu thuẫn, tu sĩ trưởng thành cũng có lợi cho phụng dưỡng môn phái. Đồng thời, tu tiên là phiền phức sự tình, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, nhưng ngoại trừ những đại gia tộc kia đại tông phái thiên chi kiêu tử, có thể áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, phần lớn tu sĩ nào có như vậy tiện lợi điều kiện. Muốn cái gì đều chỉ có thể việc phải tự làm, dược liệu muốn chính mình thải, pháp bảo muốn chính mình luyện, cực kỳ khuyết thiếu hiệu suất. Mà lúc này đây, hội giúp nhau tác dụng liền thể hiện ra, Thanh Vân hội giúp nhau trải qua mấy trăm năm phát triển, đã trở thành không thua với ba đại thế gia tổ chức to lớn. Những năm gần đây chiến lược trọng tâm từ từ phát triển vì là giúp đỡ người mới, xúc tiến phúc lợi, hiệp hội thường xuyên tuyên bố một ít nhằm vào mới lên cấp người tu tiên tạp vụ tính chất nhiệm vụ. Độ khó không cao. Thù lao cũng rất phong phú. Cái này tham gia nhiệm vụ chính là một cái điển hình ví dụ. Ba gia tộc lớn mỗi một quãng thời gian đều sẽ như khoe dầu giống như vậy, cho hiệp hội tu sĩ tuyên bố gia công đơn giản tư liệu sống, sao chép tu hành điển tịch, vì là linh điền giấy cỏ loại hình trí chướng cũng có thể làm nhiệm vụ. Khen thưởng thì lại giả thiết được càng ngày càng cao. Thường thường linh mẫn thạch, đan dược, lá bùa thậm chí lục cấp lưỡi dao sắc, đem qua tay một bán, rất dễ dàng đổi được mấy vạn ngân lượng. Nói cho cùng, ngân lượng là phàm gian của cải, tu sĩ cũng đã bước vào tiên gia lĩnh vực, đáng tiếc Lý Khinh Minh trước sau không thể phá phong trướng. Không phong khởi cảnh liền không tính người tu tiên, tự nhiên lĩnh không lấy được này loại người mới gói quà. Có thể vượt xa quá khứ, đi qua bất động bá thể tu hành, nàng mơ hồ cảm giác khoảng cách phá trướng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ là này nửa bước đến tột cùng muốn dùng bao lâu mới có thể lướt qua đi. Nàng nhưng bây giờ không chắc chắn, dù sao từ khi lần thứ nhất tự tin tràn đầy đột phá phong trướng đến hiện tại, đã qua 4 năm nhiều. Lý Khinh Minh ở bình cảnh trước đã không có cách nào hoàn toàn tự tin. Vương Cửu, có biện pháp nào hay không để ta cố gắng đột phá phên che gió? Kiếm Linh liếc nhìn chính mình vật cưỡi, tính kế một phen, hỏi ngược lại, phải nhiều nhanh, có 3 ngày tốc thành, cũng có 1 ngày tốc thành. Lý Khinh Minh quả thực khó có thể tin, 1 ngày học cấp tốc, này... Này không biết vậy là cái gì thông minh kiểm tra chứ? Kiếm Linh chăm chú giải thích, ngươi vốn là chỉ kém một chân bước vào cửa, tích lũy 4 năm, lại có bất động bá thể cường hóa sức mạnh thân thể. Có thể học cấp tốc là hợp tình hợp lý, Bất quá một ngày học cấp tốc sẽ có chút thống khổ. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, bất động bá thể thống khổ ta đều có thể chịu. Phóng ngựa lại đây chính là, đối với cái này loại dứt khoát, Kiếm Linh rất là tán thưởng nói, rất tốt. Sau một khắc, ánh kiếm lóe lên, Lý Khinh Minh chỉ thấy được trên băng ghế bạch bản kiếm như chớp giật bay lên. Ở trước ngực mình một chút, sau đó đau đớn một hồi kéo tới, liền bất tỉnh nhân sự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.